Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, tả tiểu đa hoài nghi, canh ba. Thiểm điện còn tại không ngừng đánh rớt, phương viên mấy ngàn dặm, đại địa đều đang điên cuồng chấn động, dần dần làm cho đến cả tòa Phượng Hoàng Thành, đều tại cho nên rung động, vô số người đều từ trong mộng bừng tỉnh, thậm chí có chút cao lầu cũng bắt đầu tả hữu lay động. Loại này biên độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng là kịch liệt. Rất nhiều cao lầu như con lật đật đồng dạng chậm rãi đảo hướng bên trái, sau đó trong lầu người ngồi thang trượt đồng dạng, ngay cả người mang giường mang đồ dùng trong nhà vèo một tiếng lướt qua đi, ầm một tiếng đâm vào trên tường, sau đó cao ốc chậm rãi trở về, chậm rãi đảo hướng mặt phải. Thế là lại là ngồi thang trượt đồng dạng vèo trượt trở về, ầm một tiếng, lại đâm vào trên tường. Vượt qua 9 thành người đều bị cái này thần dị tình huống dọa đến hồn phi phách tán. Lại thêm từ cửa sổ nhìn ra ngoài, tất cả cao lầu đều tại múa ương ca. Chàng diện kia, quả nhiên muốn bao nhiêu a dọa người liền có bấy nhiêu a dọa người. Tối nay đằng sau, nhưng phàm là có chút tiền dư đều ngược lại mua sắm nhà trệt. Trong tương lai thời gian mấy năm bên trong, Phượng Hoàng Thành cao lầu giá phòng tiện nghi đến rau cải trắng đồng dạng, lại khó được có người hỏi thăm. Đương nhiên, đây là nói sau. Thiểm điện tiếp tục không ngừng đánh nửa canh giờ. Ngô Thiết Giang chùy sắt lớn thật sự là cứng chắc, từ đầu đến cuối không cái gì biến hóa. Nếu không có chuôi chùy bị thiểm điện thiêu đến đỏ bừng, hòa tan, hóa thành một mảnh nước thép, cũng chỉ còn lại có một cái đầu chùy lưu tại nguyên địa. Chỉ sợ đều muốn hoài nghi lôi điện này lực sát thương. Cuối cùng, rốt cục mưa thu tản mát, thiểm điện đình chỉ oanh kích. Viên kia do đám mây hình thành to lớn độc nhãn, như cũ tại thiên không treo lơ lửng, tựa hồ như cũ đang nhìn chăm chú phía dưới. Lại qua 5-6 phần chuông thời gian, mới cáo tiêu tán, gió lốc gợi lên, đem đầy trời mây đen cũng tận đều biến mất đến sạch sẽ. Vạn dặm không mây, một hồi lâu sau đằng sau, Ngô Thiết Giang từ trong hố leo ra, đầy đầu đầy mặt một thân mồ hôi lạnh. Quần áo đã sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Quá treo, chỉ là một ý nghĩ sai lầm, cái mạng này liền hiểm hiểm bàn giao ở nơi này. Nếu không phải suy nghĩ nhiều một bước, cẩn thận cái kia một chút xíu, xóa sạch thần hồn liên hệ, chỉ sợ lúc này lão tử đã nguội. Đồ chó hoang tả trường lộ, trời đánh tả trường lộ. Ngô Thiết Giang tức giận bất bình, không ngừng mà chửi mắng. Lão tử đến cấp ngươi làm đứa ở, ngươi nhà còn muốn bóc lột lão tử. Bóc lột lão tử còn không phải dừng, thế mà còn muốn hại lão tử mạng nhỏ. Ta là lại tặng người lại đưa lao động, còn phải đưa vật liệu, còn phải đưa mệnh. Đồ chó hoang, lần này tốt, lão tử dùng cả đời truy, hiện tại cũng chỉ còn lại có đầu truy. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang tập tễnh đi qua, nhìn xem đáy hố. Nguyên bản đen như mực hồn nhiên không có nửa điểm quang trạch, bây giờ lại đã bị lôi điện rèn luyện hào quang sán lạn đầu trí. Nửa ngày im lặng, đây chính là vĩnh hằng thiết A, danh xưng vạn mài không tổn hại, bây giờ bị xoa mài thành lượng ngân rồi. Lau mồ hôi lạnh, nhặt lên đầu trí, lén lén lút lút chạy, một mực đến chạy trở về lò rèn. Ngô Thiết Giang vẫn chưa tỉnh hồn, ngồi trên ghế không ngừng thở, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng ra, tròng mắt kinh nghi bất định loạn truyền, một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn xông lên. Lão tử muốn hay không hiện tại liền chạy trốn, quá nguy hiểm địa giới này. Bang bang bang, có người gõ cửa, Ngô Thiết Giang thở dài, mở cửa xem xét, rõ ràng là Tà Tiểu Niệm đứng ở ngoài cửa. Ngô Thiết Giang thấy thế bản năng giật nảy mình, thân thể bỗng nhiên nhảy ra phía sau 3 bước, một mặt đề phòng, lại có việc, ta dựa vào có thể tuyệt đối đừng một lần nữa. Lão tử không chịu nổi, Tà Tiểu Niệm bị phản ứng của hắn giật nảy mình, kém chút lên tiếng kinh hô, rụt rè hỏi, ta là muốn hỏi một chút thúc thúc, sư phụ ta, bọn hắn không sao chứ? Không sao, đều ở mảnh này nằm đâu. Ngô Thiết Giang thật là có chút không kiên nhẫn. Khối kia phát sinh dị biến. Ta cũng không biết những người kia chết sống. Bên kia đã không có nguy hiểm. Chính ngươi đi xem một chút đến tột cùng đi. Đúng. Nói cho ba ba của ngươi không có chuyện đừng đến phiền ta. Có việc cũng đừng tới. Chấm ngoặc kép. Cửa thế mà rất không có phong độ trực tiếp đóng lại. Ngoài cửa, Tả Tiểu Niệm sững sờ một chút. Đột nhiên nổi điên đồng dạng nhún người nhảy lên. Hướng về bên kia bay nhanh mà đi. Tả ra, trên bầu trời độc nhãn xuất hiện một chớp mắt kia. Tả Trường Lộ cũng không còn cách nào bảo trì bình thường nho nhã. Thốt ra, thao, tại sao có thể như vậy? Đây là động căn bản rồi. Kinh hồn táng đảm Tả Cha trong lúc nhất thời lại như con ruồi không có đầu đồng dạng tại trong phòng loạn truyền, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lo lắng. Ngô Thiết Giang cũng đừng xảy ra chuyện. Nếu là bởi vì chút chuyện này, đem Ngô Thiết Giang gãy ở chỗ này, vậy coi như thật thành gần trăm năm đến nay lớn nhất chê cười. Người Vu Minh đoán chừng đều có thể chết cười mấy cái. Ngoài cửa sổ, thiểm điện oanh minh không dứt, đem giữa thiên địa chiếu xạ sáng rực khắp, đập vào mắt đi tới. Tất cả nhà lầu đều tại chập chờn, như là trong cuồng phong cỏ non, đung đưa, tư thế rất là yêu mỹ. Từng mảnh quỷ khóc sói gào, từ tất cả tòa nhà trong phòng không dứt truyền tới. Đối diện thế mà còn có cái không sợ chết. Giờ phát sóng trực tiếp cán mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Lão Thiết Môn, Lão Thiết Môn, Phượng Hoàng Thành hiện tại tao ngộ ngàn vạn năm khó gặp đặc thù loại hình địa chấn. Lầu Vũ Khuynh Thành, làm ơn ắt tới cái song kích. Ta là heo đen lớn. Ta đang liều chết phát sóng trực tiếp. Xin mời các vị điểm cái chú ý. Lục lục lục soát đứng lên. Ta muốn nhìn thấy các ngươi lễ vật. Ngao ngao ngao. Người khiêu vũ các ngươi gặp qua. Lầu khiêu vũ các ngươi gặp qua sao? Chấm ngoặc kép, thiểm điện không ngừng oanh minh, mà lại càng ngày càng gặp kịch liệt. Rốt cục, Tả Trường Lộ ngồi không yên, sải bước đi ra ngoài. Ta phải đi xem một chút. Ta cùng ngươi đi. Tả Tiểu Đa lập tức từ cửa sổ nhảy ra. Một đêm này, Phượng Hoàng Thành gần 4 triệu người, nhất định không người có thể ngủ. Hai cha con xuống lầu đi ra ước chừng một nửa khoảng cách. Lôi điện ngừng, cảm thấy càng hình lo lắng Tả Trường Lộ tại Tả Tiểu Đa đến đỡ tiếp theo đường đi nhanh. Cấp tốc đi tới Thiết Giang tiệm thợ rèn. Phanh phanh phanh gõ cửa. Lão Ngô, trở về chưa? Cửa ầm một tiếng mở. Lộ ra Ngô Thiết Giang ai oán tới cực điểm mặt. Cực điểm cầu khẩn nói. Tả ca, ngài liền không thể tha ta đi. Ngài còn có cái gì vậy a? Tả Trường Lộ bỗng nhiên thở dài một hơi. Yên tâm nói. Không chết à. Không chết liền tốt. Thật tốt thật tốt. Ngô Thiết Giang tựa tại khung cửa. Hai cái chân đều đang run rẩy, xanh cả mặt. Tả ca. Ngài nhìn xem chân của ta. Nhìn nhìn lại mặt của ta. Ngươi xin nhờ chuyện của ta. Liền không thể nói đến minh bạch chút. Nếu không phải tiểu đệ nhiều một cái tâm nhãn. Hiện tại cũng. Đã nguội a. Tả Trường Lộ ho khan vài tiếng, có chút xấu hổ, cười ha hả, lần sau sẽ không, chắc chắn sẽ không, yên tâm đi, lần sau, còn có lần sau. Ngô Thiết Giang trực tiếp nhảy dựng lên, Tả ca, xin lỗi, ngài chỗ này, huynh đệ ta là thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Không phải tiểu đệ không giúp đỡ, thật sự là, mạng nhỏ, chấm ngoặc kép. Tả Trường Lộ vừa trừng mắt, trùy không phải còn không có đánh xong đâu. Ngô Thiết Giang thuận khung cửa, thân thể khôi ngô mì sợi nhập nồi đồng dạng tuột xuống. Khóc không ra nước mắt, Tả ca, xin ngài dơ cao đánh khẽ, đem tiểu đệ làm cái dám thả đi. Tiểu đệ ta, nhát gan, chấm ngoặc kép, vừa rồi ta đều sợ tè ra quần. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang khuôn mặt vặn vẹo. Thật sự, điểm này đều không nói láo. Ta Ngô Thiết Giang tính cái cơ bá a, trực tiếp cùng thiên đạo đối nghịch. Muốn quăng ra ta, quả thực là bóp chết con kiến một dạng đơn giản a. Tốt tốt, không sao không sao. Lần sau không gọi ngươi còn không được a. Tả Trường Lộ vội vàng an ủi. Sau đó, đã ngươi không có việc gì, ta liền trở về. tàu tử ngươi, chấm ngoặc kép, có thể không đề cập tới tàu tử a, có thể không đề cập tới tàu tử rồi sao? Có thể hay không không luôn có sự tình không có việc gì xách nàng lão nhân ra. Chấm ngoặc kép, Ngô Thiết Giang ai oán càng sâu. Ân ân, Tiểu Đa, còn không cùng ngươi Ngô Thúc Thúc nói tạm biệt. Ngô Thúc Thúc gặp lại a, đi thôi. Các ngươi đi nhanh lên đi, để cho ta yên tĩnh biết. Cửa lần nữa đóng lại. Phía sau cửa, Ngô Thiết Giang lau mặt một cái, lẩm bẩm nói, người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném, cùng ta so sánh, Nam Tiểu Hùng cái kia hàng đến hạnh phúc không muốn không muốn. Chấm ngoặc kép, ta vốn cho rằng ta chính là cái đưa hàng, kết quả mẹ nó kém chút liền thành mất mạng. Chấm ngoặc kép, trên đường về nhà, Tả Tiểu Đa không ngừng nhìn cha mình. Trên thực tế, từ khi Nam Thúc Thúc lần trước tới bắt đầu, Tả Tiểu Đa vẫn tại hoài nghi chính mình phụ mẫu có phải hay không cái gì đại năng giả ẩn cư ở chỗ này. Bình thường dân chúng, làm sao có thể có cái dáng vẻ kia bằng hữu. Tả Tiểu Đa biểu thị ra từ đáy lòng hoài nghi. Nhưng là, thông qua tối nay sự tình, Tả Tiểu Đa không còn hoài nghi. Tối nay tình huống rõ ràng đã nghiêm trọng đến tương đương tình trạng. Lão ba lo lắng, lão mụ kinh hoàng, đều là mình đời này lần đầu thấy được. Nhưng cho dù là dưới loại tình huống này, Tả Trường Lộ một đường phi nước đại, mệt mỏi trái tim đều nhanh ngừng. Biểu hiện ra, cũng bất quá là võ sư tu vi tốc độ cùng lực lượng. Cái này có thể tuyệt đối không phải trang điểm này. Tả Tiểu Đa hoàn toàn có thể khẳng định, cuối cùng một đoạn đường nếu không phải mình giúp đỡ, căn bản là đi không hết. Có hai loại khả năng, hoặc là phụ mẫu chính là thật người bình thường. Chỉ là cơ duyên xảo hợp, kết giao lớn bao nhiêu cao thủ làm bằng hữu. Loại thuyết pháp này mặc dù có chút không hợp thói thường, nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể nào. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thầm nghĩ. Về phần loại thứ hai khả năng, đó chính là bọn họ cặp vợ chồng nguyên bản đều là cao thủ. Nhưng là không biết tình huống như thế nào bị phế. Ẩn cư ở chỗ này, an ổn sinh hoạt. Cá nhân ta là tương đối có khuynh hướng loại thứ hai khả năng. Nhưng nếu là loại thứ hai khả năng, đó phải là phụ mẫu chuyện thương tâm. Tả Tiểu Đa lại có một cái mục tiêu mới. Bớt thời gian, nhất định phải điều tra thêm. Chân tướng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Muốn chỉ là bởi vì bị trọng thương, hoặc là bị phong ấn cái gì, hoặc là có thể nghĩ biện pháp khác giải quyết. Cái này có lẽ vẫn là một chuyện tốt. Nếu có khả năng, để phụ mẫu dậm tu đồ, chúng ta người một nhà liền có thể tề tề chỉnh chỉnh một đường đi tới. Một cái cũng không ít, nhưng chuyện này nhất định phải bí mật tiến hành. Phụ mẫu tình nguyện bình thường, giữ bí mật nhiều năm như vậy, khẳng định rất có nguyên nhân. Nếu là bởi vì ta đứa con trai này đem bọn hắn bại lộ, rước lấy đại địch nhân đại đối đầu, vậy ta thật là nên đập đầu chết cũng không kịp. Cái gọi là thấy vậy biết kia, liền sông Nam Thúc Thúc, còn có Ngô Thúc Thúc tiêu chuẩn đẳng cấp, phụ mẫu khả năng địch nhân trình độ, cũng phải là rất phi thường tương đương đáng sợ, cũng không phải ta hoặc là tỷ tỷ hiện tại trình độ có thể ứng phó. Ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.